sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, chương 71, xạ kích 300 mét cái bia. 300 mét bên ngoài mục tiêu. Trời ạ, vậy căn bản không thể nào. Ta thực sự không cách nào tưởng tượng có cái gì trang bị có thể bắn trúng vật kia. Cung cứng a, càng cường đại hơn cung cứng. Cái kia phải nhiều ít bao sức kéo a. Ta cũng không biết, các thú nhân câu được câu không nói chuyện phiếm. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm Alan xạ kích trước tư thế. Báng súng trông đỡ trên bờ vai. Tay phải nắm chặt chốt cái kia bộ phận thân súng. Tay trái cầm súng thân trúng bộ nửa đoạn sau. Ánh mắt híp lại. Hai tay của hắn không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua thân súng trông thấy nòng súng nội bộ tình huống. Trông thấy mỗi viên thuốc nổ lớn nhỏ. Trông thấy chỉ đầu đạn độ cong mặt. Sau đó hắn nhìn về phía không khí. Mắc cấp xạ kích thiên phú để hắn trong nháy mắt biết được một giây sau đè xuống có thể chốt đủ loại hướng gió biến hóa, cùng toàn bộ tinh cầu trọng lực lớn nhỏ trị số. Giờ khắc này, vây xem thú nhân này phát hiện Alan có một loại vô hình lực hấp dẫn. Bọn hắn nhịn không được ngừng thở, vô ý thức đối với viên kia chưa đạn ra khỏi nòng sinh lòng kính ý. Thú nhân biết mang chữ hỏa, hua, vũ khí rất khủng bố, sớm liền đem trên đầu tay mèo đổ đắp đóng chặt. Alan nhấn xuống chốt, khóa chặt lò xo đột nhiên bắn ra. Đá lửa ứng thanh đập nện hỏa môn một bên. Chợt lóe lên tia lửa nhóm lửa dẫn thuốc. Thuốc nổ tiếng nổ tại các thú nhân vang lên bên tai. Nhỏ Ivan trông thấy súng kíp họng súng cùng sau thân đồng thời phun ra một đạo khói trắng. Không, không phải đồng thời phun, là sau thân trước phun ra khói trắng. Đằng sau nòng súng tuôn ra một đoàn mang hỏa diễm khói trắng. Hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. Khói trắng chậm rãi bốc lên. Sau đó bên tai truyền đến tiểu vật phẩm đâm rách không khí nhanh chóng rời đi thanh âm. Âm thanh kia 10 phần bén nhọn. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không ngừng Ivan nghe được. Ở đây thính lực bình thường thú nhân này nghe được cái kia đạo nhỏ xíu tiếng xé gió. Đó chính là Alan đại nhân nói viên đạn đi. Viên đạn bay cái nào? Ta làm sao không nhìn thấy? Người động thái thị lực không được. Ta vừa vặn xác thực nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ trong ngọn lửa bắn ra. Có giác tỉnh giả tại thú. Nhân bầy bên trong kiêu ngạo nói. Động thái thị lực. Đây là Alan khai thác từ mới. Giác tỉnh giả động thái thị lực tốt đến làm cho người kinh ngạc. Đây là rất nhiều chưa giác tỉnh thú nhân hâm mộ sự tình. Nghe được giác tỉnh giả nhóm dùng ánh mắt bắt được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất viên đạn. Quỷ tích, bọn hắn càng thêm khát vọng thức tỉnh bản tộc thiên phú. Hết hạn trước mắt, Alan quân đội có 300 người thức tỉnh bản tộc thiên phú. Chưa giác tỉnh thú nhân này là assassin kỹ xảo còn không có nắm giữ tốt. Alan cảm giác bọn hắn cần mấy trận chân chính ám sát mới có thể thức tỉnh bản tộc thiên phú. Sau đó tại 300 xa địa phương, có một vị thú nhân chạy đi xác nhận bản giáp trên người tổn hại tình huống. Thình lình trông thấy bản giáp ngực có lõm tiến vào trong lỗ nhỏ. Hắn mở ra cánh tay khớp nối bản giáp, trông thấy viên kia biến hình chi đạn rơi vào bên trong. Mà bản giáp phần lưng cũng nhiều một cái hết sức rõ ràng lồi ngấn. Kém một chút liền đánh xuyên phần lưng. Tiếp qua vài giây đồng hồ, kiểm tra bản giáp thú nhân khiêng tổn hại bản giáp rời khỏi. Đợi chút nữa hắn sẽ vận đến Alan bên kia. Để thú nhân nhìn xem Alan thần thương thủ uy lực. Alan bên này, thú nhân nhìn không thấy 300 mét bản giáp bị hao tổn tình trạng. Chỉ có thể nhìn 170 mét gần cái bia. Các người đều đã bên trên xong đạn. Hiện tại dự ngắm 70 mét bản giáp. Mỗi người chỉnh tề đứng thành một hàng. Nghe ta khẩu lệnh, dự bị. 29 vị cầm súng thú nhân khung bình súng kíp. khẩu súng bày chống đỡ trên bả vai hướng xuống thịt, hai tay bình ổn cầm súng, hơi bên trên giơ lên thương miệng. Không, các ngươi không cần nhấc cao như vậy họng súng. Ta nâng lên họng súng là bởi vì mục tiêu của ta dài đến 300 mét, mà mục tiêu của các ngươi là 70 mét. Không cần nhấc. Alan từng bước một vừa đi vừa về chuyển, nhìn chằm chằm mỗi một cái thú nhân động tác, phi thường nghiêm nghị xoắn suýt mỗi một vị thú nhân sai lầm tư thế. Thẳng đến cái này 29 người súng toàn bộ xếp thành một đầu bất động thẳng tắp. Alan hô to một tiếng, xạ kích, phanh phanh phanh phanh phanh ầm. 29 cán súng kíp toàn thân hơi rung. 20 ly cực lớn đường kính họng súng toát ra ánh lửa. Khói lửa chậm rãi đẩy ra, để súng binh phía trước tràn đầy sương mù. Ở phía sau hàng vây xem thú nhân, hoặc là nói dự bị vào tay giác tỉnh giả nhóm, cũng nghe được 29 cán súng kíp đồng thời phát động chỉnh tề thanh âm. Cũng trông thấy che chắn tầm mắt khói trắng đem phía trước che khuất. Không biết bên trong không có. Các thú nhân nghị luận, phát hiện xương trắng dần dần biến mất, rốt cuộc trông thấy xa 70 mét bản giáp bia ngắm ngã xuống đất. Chúng rồi, thú nhân trừng to mắt, thành quần kết đội chạy, cùng một chỗ tranh vẽ giáp hư hao đồ, vừa rồi dùng đơn giản gậy gỗ cắm trên mặt đất cố định bản giáp. Không dùng dây thừng khóa lại, thú nhân phát hiện có 27 cụ bản giáp ngã xuống đất. Còn có hai cỗ không hao tổn sợi tóc đứng ở hai bên trái phải. Trên thân chưa trúng một viên đạn, mà những cái kia ngã xuống đất bản giáp đều không ngoại lệ. Đều có dễ thấy lỗ lớn, ngay cả phần lưng bản giáp cũng bị xuyên ra lỗ nhỏ. Có thể thấy được viên đạn uy lực cường đại cỡ nào. Đây chính là súng kíp, quá mạnh, đám người hít vào một hơi. Nếu như là bọn hắn trên chiến trường xuyên bản giáp, 70 mét bên trong bị súng kíp như thế liếc một cái, trực tiếp chết oan chết uổng. Huống chi bọn hắn mới lên tay, lần thứ nhất động thủ liền đánh xa 70 mét địa phương. Đổi một đoàn thôn dân cũng tương tự có thể làm được bọn hắn thao tác. Mà những cái kia trên chiến trường binh sĩ đâu, bọn hắn đều huấn luyện mấy năm, lại bị mới vừa lên tay tân thủ trực tiếp làm chết. Các thú nhân kích động không thôi. Cũng có hai vị thú nhân tương đương phiền muộn, bởi vì bọn hắn ngắm mục tiêu cũng không có ngã xuống đất. Rõ ràng khi đó trải qua Alan vị trí chỉnh lý, tay cũng nắm rất ổn, không có run run, vì cái gì không trúng đâu. Alan không có nói rõ nguyên nhân, bởi vì súng không nòng xoắn súng kíp loại vật này là có sai kém. Vừa rồi hắn dạy bảo lúc viện trợ bọn hắn phụ trợ dự ngắm, nhưng là dạy bảo sự tình là nửa phút trước, mà nửa phút đồng hồ sau hướng gió đột nhiên tăng lớn, lại tăng thêm bóp cò đến thuốc nổ nhóm lửa đoạn thời gian sẽ có không thể tránh khỏi họng súng lắc lư, viên đạn đột nhiên liền bắn chạch tại bản giáp bên người gặp thoáng qua. Cũng chính là bởi vì có loại này không thể đoán được người vì nhân tố cùng ngoại lai nhân tố. Súng đạn chiến tranh hướng tuyến thức trận hình phát triển, tức xếp ngay ngắn đứng thành một đầu tuyến tề xạ, luôn có viên đạn đánh trúng địch nhân. Không sao, các ngươi là tân thủ, về sau 70 mét bên trong tỷ lệ chính xác sẽ lên thăng. Alan cổ vũ hai vị kia giác tỉnh giả. Sau đó Alan lại đổi một vòng giác tỉnh giả nổ súng. Lần này hắn đem bia ngắm đổi thành đầu gỗ cái bia. Khoảng cách đổi thành 80 mét. Tại Alan chỉnh lý dưới, 30 trong thương 25 súng, 90 mét, trúng đích 24 súng, 100 mét, trúng đích 20 súng, 150 mét, trúng đích 5 cụ. Cầm súng thú nhân giác tỉnh giả rốt cuộc trên đầu dần dần có tinh mịn mồ hôi. 150 mét đã như thế khó bên trong. Một người xạ kích 300 mét chẳng phải là thiên phương dạ đàm. Phải biết bọn hắn là 30 người đứng thành một hàng. Không phải biểu diễn một người xạ kích. Alan một người xạ kích 300 mét mục tiêu. đại khái cũng không có bắn trúng. Không, không phải đại khái, mà là khẳng định không trúng. Các thú nhân suy bụng ta ra bụng người. Tại thú nhân luyện súng lúc, lượn quanh một vòng lớn thú nhân mồ hôi chảy kẹp sau lưng khiêng bản giáp trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục